người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, mới độn thuật lực lượng. Vào phòng, nơi này tổng cộng có 2 tầng. Mỗi tầng có hơn 100 mét vuông không gian. Không tính đặc biệt lớn nhưng cũng tuyệt đối không tính nhỏ. Tầng thứ nhất Neji cùng Sasuke ở chỗ này nghỉ ngơi. Iwichi một mình lên lầu 2. Hiện tại 4 phía cửa sổ đều bị mộc độn bao trùm. Muốn mở ra cũng được. Nhưng quan bế trạng thái dưới. Không có một điểm ánh sáng chiếu vào. Đồng dạng bên trong ánh sáng cũng tuyệt đối sẽ không chiếu xạ ra ngoài. Dùng mộc độn đem chọn cái phòng ở bao trùm. Chính là vì nhìn xem mới cách cây Tota quang độn. Đến tột cùng là dạng gì cỗ lực lượng. Iwichi đóng cửa lại quay người. Sau lưng từng đầu dây leo có thể đem Iwichi phòng ngủ nội bộ hết thảy bao trùm. Trong ngoài 2 tầng mộc độn bảo vệ dưới. Lại động tĩnh lớn cũng không đến mức sẽ bạo lộ thứ gì. Đứng tại trong phòng ở giữa. Nhắm mắt cảm thụ được mình cách cây Tota. Quang độn, từ hỏa, thổ, lôi 3 loại chakra dung hợp hình thành cách cây Tota. Iwichi đồng thời thôi động 3 cỗ thuộc tính khác nhau chakra. Tại thể nội dung hợp lẫn nhau. Chưa từng có đối 3 loại chakra tiến hành dung hợp qua phải hiện tại đưa chúng nó dung hợp được. 10 phần thuận buồm xuôi gió. Giống như loại lực lượng này liền là trời sinh. Nâng tay phải lên chậm rãi hùng mở. Nương theo lấy 3 cỗ chakra bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Cỗ tối tăm mờ mịt quang mang trong lòng bàn tay bộc phát. Nhàn nhạt chakra quang mang tại Iwichi chỗ cổ tay lưu động. Đột nhiên, tư tư, tựa hồ là lôi độn chakra dung nhập về sau. Một giây sau cái kia một cỗ tối tăm mờ mịt quang mang bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt gian phòng bị trói mắt bạch sắc quang mang chiếu sáng. Cũng may Iwichi sớm trong phòng cũng bao trùm một tầng mộc độn. Nếu không như thế quang mang mãnh liệt, có lẽ sẽ cửa sổ hoặc là trên cửa khe hở, chiếu xạ đi ra bên ngoài. Iwichi mắt trợn tròn, nhìn xem từ bàn tay của mình trong lòng bạo phát đi ra quang mang chói mắt. Cái này hưng độn, hoàn toàn chính xác cùng mặt chữ ý tứ đồng dạng, liền là đem chakra biến thành ánh sáng. Nhưng tựa hồ không có gì lực công kích, dùng để lóe mù địch nhân con mắt a. Nếu như vậy, cái này cũng rất xin lỗi cách cây Tota 4 chữ này. Bất quá hệ thống chỉ cấp quang độn. Lại không có cho Iwichi quang độn nhẫn thuật chiêu thức. Cái này quang độn có năng lực công kích a. Quang độn có hay không công kích hiệu quả Iwichi không biết. Nhưng nếu như là ánh sáng lời nói Iwichi đến là biết rất nhiều công kích thủ đoạn. Nghĩ nghĩ Iwichi nhìn về phía trước. Khống chế mộc độn hình thành một cái mộc nhân. Tay phải vươn ra ngón trỏ đối trước mắt mộc nhân. Iwichi híp mắt, đồng thời điều động lấy trong cơ thể hỏa độn, thổ độn, lôi độn 3 loại chakra. Hướng phía đầu ngón tay hội tụ mà đi. Nguyên bản tiêu tán quang mang lần nữa bộc phát. Màu vàng kim chớp lóe càng ngày càng mãnh liệt. Theo chakra càng tụ càng nhiều. Quang độn lực lượng nghịch đang không ngừng tăng cường. Quang mang hội tụ nhưng bị Iwichi khống chế không có bộc phát ra đi. Cảm thụ được quang mang lực lượng không ngừng tăng cường. Iwichi khóe miệng chậm rãi dương lên. Rất nhanh Iwichi trên mặt cho thấy chưa hề có tiếng cuồng hỉ. Nói, ánh sáng thật hiệu quả. Chút tương tự, một kích này Iwichi không dám phóng ra. Từ quang mang bên trong sức mạnh bùng lên. Iwichi có chút không quá xác định uy lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ trọng. Yếu là Iwichi giống như đại khái rõ ràng cái này quang độn làm như thế nào sử dụng. Có phải hay không cùng ta nghĩ đồng dạng. Thử lại lần nữa nhìn cái khác liền biết. Iwichi đồng thời nâng lên 2 tay. Toàn lực bộc phát mình chakra. 2 tay lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra quang mang. Một giây sau quang mang hội tụ. Mở 2 mắt ra Iwichi rõ rệt cảm giác không thấy trên tay có bất kỳ vật gì. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một chùm sáng. Vàng óng ánh quang mang từ Iwichi trên tay diễn sinh ra đi. Dòng dã dài hơn 1 mét. Gần như sắp bắt kịp Iwichi thân cao. Iwichi đôi mắt khẽ run. kiếm ánh sáng, chấm ngoặc kép, không nên nói là cùng Kizaru cái kia Kusanagi no Tsurugi đồng dạng chiêu số. Không biết uy lực, thế nào, Iwichi nhìn thoáng qua Mộc Nhân, tiện tay huy động trong tay kiếm ánh sáng, không có bất kỳ cái gì trở ngại cảm giác, tơ lụa vô cùng, rõ rệt chém trúng Mộc Nhân. Nhưng Iwichi cảm giác không thấy bất kỳ trở ngại nào kiếm ánh sáng đồ vật. Khi kiếm ánh sáng cắt chém xong Mộc Nhân về sau, Iwichi chằm chằm vào trước mắt Mộc Nhân. Từ vai trái đến sườn phải đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tích bành, Mộc Nhân nửa người trên rơi trên mặt đất. Iwichi nhìn xem ẩn ẩn bị đốt cháy khét vết cắt. Quang độn hình thành kiếm thế mà sắc bén như vậy. Uy lực này đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Tiện tay tản ra kiếm ánh sáng về sau. Iwichi nhìn xem bên hông hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Kusanagi no Tsurugi có thể tăng cường 5 hệ chakra uy lực. Không biết có thể hay không tăng cường quang độn lực lượng. Nếu như có thể mà nói. Chỉ sợ thật có thể làm đến vô kiên bất tồi tình trạng. Thành công dùng quang độn chế tạo ra kiếm ánh sáng về sau. Iwichi rất là kích động. Giới ninja, từ nay về sau, cách cây Tota coi như không chỉ là Jinten, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn xem mình bàn tay, quang mang đột nhiên bộc phát, màu vàng ánh sáng chói lóa mắt, lại có được tuyệt đối không yếu tại Jinten lực công kích. Mặc kệ là mộc độn, vẫn là hỏa độn, thổ độn, lôi độn, phong độn, thủy độn, những này nhẫn thuật lực sát thương, cũng không có thể để Iwichi hài lòng. Mà bây giờ thì khác, quang độn, giới ninja cái thứ hai cách cây Tota, nó lực phá hoại tuyệt đối so với cái khác mộc độn những này càng thêm cường đại. Hiện tại Iwichi có chút nhớ nhung thử một chút trong đầu những cái kia chiêu số. Có thể hay không mượn nhờ quang độn đem nó thi triển đi ra. Nếu như có thể thi triển đi ra, lại hiệu quả khác biệt không phải quá lớn, như vậy coi như có ý tứ. Tại Iwichi hưng phấn thể nghiệm lấy cách cây Tota quang độn lực lượng thời điểm. Iwagakurei bên ngoài, một mực ninja tiểu đội chính đang len lén chui vào Iwagakurei. À, đội trưởng, Danzo đại nhân không phải chỉ làm cho chúng ta dò xét nham ẩn tình huống à. Không cần tiến vào Iwagakurei trốn ở cự thạch phía sau ninja tiểu đội. Đột nhiên có người nói ra lời này về sau. Dẫn đầu đội trưởng đột nhiên quay đầu. Ai nói cho ngươi Danzo đại nhân? Chỉ là để cho chúng ta dò xét nham ẩn tình huống. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là dò xét nham ẩn tình huống, mà là những nhiệm vụ khác. Ba cái thành viên nhìn lẫn nhau một cái. Nhưng chúng ta nhận được nhiệm vụ hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép. Đội trưởng đem bắt lấy cổ của đối phương. Ngươi là muốn chống lại Danzo đại nhân mệnh lệnh à? Không không, đội trưởng ta làm sao lại vi phạm Danzo đại nhân mệnh lệnh? Vì Danzo đại nhân, vì Konoha ta nguyện ý dâng ra tính mạng của ta làm một chuyện gì nó. Nghe vậy, đội trưởng đem y phục của hắn buông ra. Rất tốt, như vậy tiếp xuống đợi đến trời tối. Chúng ta lặng lẽ chui vào Iwagakurei. Lúc này Iwagakurei đang tại vội vàng chuẩn bị ngày mai Chunin khảo thí. Đồng thời trong thôn Konoha, Hokage đến thăm tin tức đang tại nhanh chóng truyền bá. Iwagakurei đám người đều đối cái này mới tại giới ninja huyên náo xôn xao sôi sục Konoha Hokage cảm. Thấy rất hứng thú, đều tại mong mỏi vào ngày mai Chunin khảo thí bên trên. Tận mắt xem xét vị này Konoha Hokage đến tột cùng là dạng gì nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.